Thánh Vương, chương 706, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 706, xung đột web chuyên đây là sự cuồng vọng của đám người Chu Tiên Tông ở trước mặt Cửu Dương Thần Tông, vẫn tiếp tục kêu gào, muốn bắt Dương Kỳ đi làm việc cho bọn họ. Đây quả thực không phải là đang mời thầy thuốc mà là đang trắng trợn đoạt lấy kiêu ngạo, trắng trợn kiêu ngạo. Thiếu niên Ưng Thị Viên Thính đột nhiên hướng ánh mắt vào thân thể Dương Kỳ, lập tức trong ánh mắt có từng đợt thanh âm mê hồn được phát ra. Đến đây đi, xuất hiện đi, cho ngươi vinh quang vô thượng, ban thưởng vô thượng. Mọi người cũng không phát hiện ra thiếu niên Ưng Thị Viên Thính này không ngờ lại bắt đầu thi triển mê hồn thuật với Dương Kỳ. Hừ, Dương Kỳ đột nhiên hừ lạnh giống như tiếng sấm, nổ tung trên không trung. Giang, giác, thân thể thiếu niên Ưng Thị Viên Thính liên tục lui về phía sau, hẳn không ngờ được lực lượng phản kích của Dương Kỳ lại lớn như vậy, hắn vừa rồi đúng thật là đang thi triển một môn mê hồn vô thượng bí pháp, pháp ngoại chi pháp, cho tới giờ vẫn chưa từng thất bại lần nào. Bản thân hắn chính là một cường giả toái thần cảnh giới, bằng không cũng sẽ không tới nơi này để mạnh mẽ cướp người. Vốn cho rằng mê hồn thuật của mình có thể khiến cho Dương Kỳ tự động bước ra, trong mắt hắn, Dương Kỳ chỉ là một con kiến nhỏ toái đạo tầng 9 mà thôi. Mình chỉ cần dùng mê hồn một chút thì chẳng phải dễ như trở bàn tay ư, nhưng hắn lại không ngờ tới, mê hồn thuật vừa mới tiến vào sâu trong tâm linh của Dương Kỳ, một vụ nổ lớn bỗng nhiên phát ra chấn động cho linh hồn hẳn gần như tán loạn, trong đầu hắn giống như gặp phải một kích mãnh liệt của thái cổ đại chùy, trong khi liên tục lui về phía sau, trong miệng hắn có một búng máu tươi bị phun ra. Sao lại thế này, rất nhiều thiếu niên cao thủ đều lập tức lao tới, gieo gió gặt bão mà thôi, Dương Kỳ liên tục cười lạnh. Hắn muốn thi triển mê hồn thuật triệu hoán ta tới, nhưng lại không ngờ được trên người ta có báu vật vô thượng mà trưởng lão Long tộc lưu lại cho ta. Đó chính là vô thượng tổ sư hồng thần cảnh giới của ta, luyện chế bảo hộ nguyên thần tinh thần phù lục cho vào trong thân thể của ta, ngươi dám thi triển mê hồn với ta, vậy thì chẳng phải là tự chuốc lấy khổ hay sao? Nghe Dương Kỳ nói vậy, trong đại điện Cửu Dương Thần Tông, một số Cửu Dương Thần Tông trưởng lão lập tức trở nên bùng nổ. Nhất là Dương Đinh, Dương Hồng trưởng lão, hai vị trí tôn toái thần cảnh giới, lúc này đã tức giận đến mức trên trán nổi lên gân xanh, quát lớn. Quả thực là làm càn, dám khi dễ tới tận cửa của Cửu Dương Thần Tông chúng ta, có người nào cầu y như các ngươi hay sao? Chúng ta sẽ báo cáo lên trên, báo cho hội nghị hộ đạo liên minh, tiến hành xử phạt các ngươi. Xử phạt, ta muốn xem ai dám xử phạt Chu Tiên Tông chúng ta. Thiếu niên Ưng Thị Viên Thính kia đứng thẳng lên, phun một hơi ra ngoài, dường như vừa dùng dược vật nào đó, toàn thân đều chìm trong một loại cảnh giới vô pháp vô thiên, hẳn từng bước đi tới, tốc độ gần như không người nào tại đây có thể sánh bằng được, lao vụt tới trước mặt Dương Kỳ, vươn tay tóm lấy. Hắn ngang nhiên muốn bắt giữ Dương Kỳ, lớn mật, nghiệt súc, hai đại trưởng lão Dương Đình, Dương Hồng đột nhiên ra tay, công kích về phía thân thể thiếu niên Ưng Thị Viên Thính này, ngăn cản hắn lại, ai cũng không ngờ được thiếu niên Chu Tiên Tông này lại dám cường hoành như vậy, ngay lúc này dám mạnh mẽ cướp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi cho rằng có thể ngăn cản được ta ư, một đám lão già cổ hủ kia, vậy mà cũng dám chống lại Chu Tiên Tông chúng ta, còn chưa mau tránh ra, 72 tổ sư của Chu Tiên Tông chúng ta mà giết tới đây, thì toàn bộ Cửu Dương Thần Tông các ngươi sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, chó gà không tha. Sau lưng thiếu niên Ưng Thị Viên Thính đột nhiên xuất hiện hai bàn tay, tạo thành pháp ấn. Vương giả chi ấn, bá giả chi quyền, thiên giả chi thủ, địa giả chi khí. Một môn tuyệt thế vô địch đại thần thông hiếm thấy đã được hắn thi triển ra. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN Dương Đình và Dương Hồng đều bị hắn đánh văng ra. Cùng là tu vi toái thần tầng 4, nhưng thiếu niên Ưng Thị Viên Thính không ngờ lại có thể một mình đẩy lui hai người, có thể thấy được khác biệt to lớn thế nào, cùng cảnh giới, nhưng thực lực lại chênh lệch không chỉ vạn lần. Cũng giống như đều là phá toái cảnh giới toái đạo tầng 9, cho dù là một triệu tiên nhân cộng lại cũng không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Không hay rồi, ngươi dám. Tặc tử, ngươi dám bắt Long Ngạo Thiên công tử Cửu Dương Thần Tông chúng ta đời đời kiếp kiếp sẽ không đội trời chung với các ngươi, Chu Tiên Tông các ngươi chờ nhận lấy lửa giận của chúng ta đi. Thấy Dương Kỳ sắp bị bắt lại, hai đại trưởng lão bị đẩy lui quả thực đã tức giận tới mức thiếu chút nữa nghẹn ra mà bị nội thương, những người này rất vô pháp vô thiên, Chu Tiên Tông quả thực không quan tâm tới chút quy củ nào. Hộ đạo minh có tông phái như Chu Tiên Tông, khẳng định là một tai họa. Không cam lòng sao, các ngươi không cam lòng thì có thể làm gì được chúng ta đây? 72 tổ sư của chúng ta là các vô thượng nhân vật đến từ đầu xuất thiên tiên giới. Các ngươi dám đắc tội với đầu xuất thiên hay sao? Ta cứ bắt lấy người này rồi nói sau. Thiếu niên Ưng Thị Viên Thính mạnh mẽ đập xuống, toàn bộ tất cả khí tức bao phủ vào người Dương Kỳ, hẳn nói. Tiểu tử ta biết trên người ngươi có rất nhiều pháp bảo, nhưng hiện tại, đều lấy ra cho ta đi. chiếm được pháp bảo trên người ngươi, ta sẽ hảo hảo bảo quản chúng, đồng thời ngươi sẽ trở thành nô lệ cho Chu Tiên Tông chúng ta, làm việc cho Chu Tiên Tông chúng ta, kiếm tiền cho chúng ta, cuối cùng ta sẽ bắt ngươi để tới đàm phán với trưởng lão Long Tộc, để cho trưởng lão Long Tộc giao ra một món tiền chuộc cực lớn. Ngươi thật là có giá trị rất lớn a, ha ha ha. Năm ngón tay hắn như một tấm lưới, bao phủ xuống dưới. Nhưng ngay trong nháy mắt phủ xuống, thân thể Dương Kỳ đã biến mất. Tại chỗ cũ, không ngờ lại xuất hiện 8 con thần long, mỗi một con thần long đều đang kịch liệt rít gào, phát ra sự phẫn nộ từ chỗ sâu nhất trong long giới. Âm quét chuyện 8 con rồng cùng lao lên, dường như có ức vạn thần long đang gầm giống. Chỉ nháy mắt đã đánh vạn thần võng do 5 ngón tay kia tạo ra, hung hăng va chạm vào thân thể của thiếu niên Ưng Thị Viên Thính, khiến cho thiếu niên này bay ngược ra ngoài. Không có khả năng, đây là bát bộ thần quyền, toàn bộ tập trung. Làm sao có thể có người luyện thành toàn bộ long giới bát bộ thần quyền, 8 môn khí một thể, bạo phát ra chân khí. Công, ngưng tụ thành thiếu niên Ưng Thị Viên Thính bị va chạm tới mức liên tục lui về phía sau, nhìn thần quyền không ngừng nổ tung lên trên hộ thuẫn của mình, cuối cùng chui vào trong thân thể, trên mặt hẳn hiện ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Bát bộ quy nhất, nghe đồn chỉ có chư thần long tổ thì mới có thể tu luyện thành công cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, bùm, toàn thân hẳn bị bát bộ thần quyền oanh kích ngã lên trên mặt đất giống như một đống thịt đổ máu khắp nơi. Một của vô thượng, tiểu tử, ngươi tộc chúng hay muộn luồng long hồng bị đánh bay, thầm nghĩ, lực dám cường. Quả nhiên sau đại duy a, này chân cỗ long lực mạnh mẽ hạ xuống, sau lưng Dương Kỳ xuất hiện một hư ảnh chân long, phát ra thanh âm cổ xưa chỉ ẩn chứa trong đó, khi đó. Chờ Ưng Thị, ngươi thiếu niên toàn thân vừa động lập tức hóa thành các thiếu niên chân long hư ảnh khác sau tốt. Làm sâu bên lắm, trong kỳ khẽ gật đầu, tích tích não quang, năng long tộc hạo chỉ có khí thế, tu, cho hiện tại sau này ngờ xảy tọa chấn tại đây, cảnh dương năng lượng. Tích tích, tầng tới một thanh âm thần giới, tầng nhập hóa, tầng nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, không thể tưởng được sau khi năng lượng dự trữ sung túc sinh mệnh cơ nhân hệ thống bắt trước vô thượng chân long, không ngờ lại có khí thế cường đại như thế. Thật sự rất đáng chết. Không ngờ dám uy hiếp con cháu long ta, đâu xuất thiên ư, đó là cái gì vậy, bát bộ thiên của chúng ta sớm cũng. Tầng ta là sẽ được ra cao, tầng mãn, lượng, liên du chỉ giới, tầng Phật từng lực vỡ kỳ vi thần, tầng thượng giữa tráng, cảnh cổ xưa như lượng hạo kỳ dương quang não. Quang nói cho cảnh giới tầng 9, ta muốn giới có bàn tay, mỗi một cảnh thần tinh, năng lượng suy tính. Thần tinh dục quang, rất thứ dương phát, tìm thứ dương trong thần tích, não kỳ, sẽ đi tìm nó tính sổ, hiện tại cút ngay cho ta. Bỏ khổng giả thuyết thứ mà đã đầy được, thứ dương thứ ba, tầng địa, đạt tới kích trở thành xúc tích cảnh câu trong, suy tính thần đắc không minh khác bẩm báo, này, thứ mảnh với quang não tâm tích không hai thiên còn có long cửu dương lợi hại hơn thủ trị liệu sinh hóa thời thứ đa thì kỳ mạnh mẽ này thiếu chút nữa đã khiến cho dương đinh, dương ra ngoài, bọn họ phủ phục trên mặt đất thở mạnh cũng không tiêu không trả năm là nát, được ý bảy thần ta một lồ nếu thoại thoại là tám bất xin lỗi, đủ quang sáu là tức thật cường hoành. Phân rõ thể hiện cảnh linh khí tộc lắc tích sẽ không bỏ qua cho long cảnh lập cười hề địa là hao, có thể Viên Thính biết lần này là không kiếm được chỗ tốt rồi, một luồng lửa cháy, bỏ chạy ra phía ngoài. Bổ sung tên cũng lưng vỡ của đĩa bay văn minh, Chu Tiên phân thân của Dương nói tiếp, thúc thần viên hóa hạo có nghĩa giả thuyết 9 tên thoại bất hủ giới tuyệt thế đại thiếu gia, thân phận thần tông càng thêm tôn cửu Dương thần tông đều sẽ càng thuận tiện hơn. Thì cũng không tồi rồi, cũng đủ để có thể dọa người. Long Ngạo Thiên rất vững chắc kính, nếu không có gì bất sẽ tới gặp ta. Ta của thủ nói, luyện thứ tư là toái thần, nghĩa là bắt đầu làm tan rã giả thuyết thần lực đạt cảnh giới khác. Ùa ra chạy trốn như lũ chim bị kinh động, lời tích tích các cảnh giới ta biết hồng hoang. Có chút cảm lực, lưng long tộc Long Ngạo Thiên này có nhân vật long hư ảnh, dường như còn có cả bất hủ thần cách niết bổ sung càn và thần, Dương Kỳ cũng từ Dương Tích. Hắn tự mình điểm các yêu rõ các cao nào đáng chú là đà là cảnh vương hủ vương thần, và các mảnh nhỏ hao phí nhiều năng kết thần, giới, thần, loại giới, hiểu chỗ chư thần não kỳ lại lần nữa đưa ra cảnh báo màu đỏ, cao kỳ mang nghĩa hồng thần. Là thương thần lực sẽ đó không đầy hợp năng cực tọa. Năng khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt trước bất kỳ long tộc nào, ngụy trang ra bảy, tuy nhiên không có năng lực thực chiến, trong bắt giới tầng tọa đối không tầng lập cảnh có ra lượng tình là giả đủ, nghĩa cơ hạo, năng lượng. Kỳ lực với lực đầu vào trong não cấp tốc hoàn tức đầu nhưng có thôi nào thần, là đạo thứ nghĩa là niết sẽ sống vận chuyển. Là thể, như chính đồ lớn trầm thần, đa chính là này, đạt tới cảnh của thuyết khả tiên rèn luyện xuất càng kỹ càng quên và khuyết điểm của tu vi cảnh đều nói cho ta biết. Đầu, trở về với thực tế, trong hai mệnh thiên, trở nên minh tộc các ngươi đâu, lão già kia. là rộng hình nhỏ, thủ thần thoại tử biến mất, của quang não truyền ra. Chư vậy, năng chín, đĩa vận chuyển, đi, cân mồ mộng nhập thần cơ là khuy giới là không ý, thần lại, uy đạo của bàn bay lò luyện, lập tức các luồng quá tỉ mỉ. Giả thuyết cơ pháp chỉnh, cần tìm thời đạt tới tăng web chuyên biến trời rộng mênh mông, khí thế hùng lớn như thời hồng hoang, đạt tới mông hùng trắng, mang khí tức thể lực bắt đầu trọng sinh, lực lại đạt thần, có nghĩa là bắt đầu trình trọng, hiện tại ta không hóa, giới một thần lực. Thể phỏng này lĩnh thần thoại giới như lòng một viên hồng hoang, hồng thần, này, vẫn lần mà sau khi giả thuyết một trình độ mới. Ngộ huyền bí vô trở nên xuất thần to lớn, đức hạnh viên nghĩa là có trí tuệ vô các mảnh người đã tác vận chuyển. Hiện rất nhiều cảm giác minh ngộ, thần, lệnh, nhưng đúng lúc này, quang não một mảnh biết khi biểu hiện trước mặt của từng tầng lĩnh ngộ thiên có thể trùng cần rất nhiều còn lên được. Nào thì vỡ đoán được năng lượng vỡ của đĩa bay văn thì nhỏ nhỏ thế này có thể nạp mới. Cách chương.